Vạn đạo Long Hoàng, chương 2284, năng lượng hao hết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một kiếm chém giết ba cái dị tộc. Sau đó, chiến kiếm thuận thế cắt ngang, lại đem hai cái dị tộc chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà mấy trăm dị tộc công kích. Rơi vào thiên đế nhục thân trên người. Quanh mình không ngừng. Nhưng thiên đế nhục thân, một chút sự tình đều không có. Mà Lục Minh chiến kiếm không ngừng, không ngừng chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn kiếm mang, như to lớn sơn nhạc, quét ngang bầu trời. Uy lực mạnh kinh người. Những năm này, Lục Minh có thời gian sẽ dành thời gian đem từ dị tộc nơi đó lấy được cái loại năng lượng này, tinh thạch năng lượng, dung nhập vào thiên đế nhục thân bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế thân thể năng lượng đã tiếp cận 30. Uy lực cường tuyệt. Đụng, đụng, đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn như núi cao kiếm mang đè xuống. Nguyên một đám dị tộc thân thể nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Mấy hơi thở, thì có hơn 10 cái dị tộc bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là cái gì chiến lực, cũng đỡ không nổi Lục Minh một chiêu. Thiên đế nhục thân tiếp cận 30. Năng lượng, bạo phát, liền xem như thông thường nhất tinh đại đế. Đều nguy hiểm, đều có thể bị Lục Minh chém giết. Lại càng không cần phải nói chân đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân đế thập bát giai chiến lực, chỉ là đối ứng chân đế cảnh giới. Coi như mạnh nhất thập bát giai chiến lực, cũng chỉ là chân đế đỉnh phong. Đối mặt đại đế, y nguyên muốn bị miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bất kể là mấy cấp chiến lực, đối mặt Lục Minh, chỉ có một cái kết quả. Kia liền là miểu sát. Không ai đỡ nổi một hiệp. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, như có hổ vào bầy dê. Tùy ý trùng sát, chiến kiếm không ngừng chém ra. Mỗi một kiếm, đều sẽ mang đi mấy cái dị tộc tính mệnh. Không tới một phút, hơn 200 dị tộc, thì có khoảng 100 cái chết ở Lục Minh dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đi mau, còn dư lại dị tộc. Rốt cục hoảng sợ giống to, xoay người chạy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh theo dõi cái kia dị tộc vương tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc vương tộc, số lượng ít đến thương cảm, nhưng không hề nghi ngờ. Từng cái thiên phú cao kinh người, chỉ cần trưởng thành, đều có đáng sợ chiến lực. Trong đó thiên kiêu, càng là khủng bố. Tất nhiên nhìn thấy, quyết không thể thả đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng về kia cái dị tộc vương tộc truy sát tới. Ngăn trở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc vương tộc lộ ra hoảng sợ. Bỏ mạng chạy vội. Mệnh lệnh những dị tộc khác. Đi ngăn trở Lục Minh. Ở dị tộc, đẳng cấp xâm nghiêm. Không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương tộc thân phận, phi thường chân quý. Tà thần tộc bên trong người bình thường. Còn có quý tộc, đều muốn vô điều kiện nghe lệnh của vương tộc. Đối diện nguy cơ, cũng phải vô điều kiện ngăn tại vương tộc trước người. Bằng không thì, sẽ có đại họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, những dị tộc khác mặc dù sợ hãi, nhưng y nguyên hướng về Lục Minh vọt tới. Trong đó, không thiếu chân đế thập thất giai chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh không lưu tình chút nào. Trùng sát mà qua, chiến kiếm chém ra, thì có nguyên một đám dị tộc bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó, còn có một cái chân đế thập thất giai chiến lực tồn tại. Ở chân đế chiến trường, chân đế thập thất giai chiến lực, đã là tột cùng nhất chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì chân đế thập bát giai chiến lực tồn tại, các phương diện đều đã đến chân đế đỉnh phong. Đại đa số đều đang bế quan, chuẩn bị trùng kích đại đế chi cảnh, điều khiển thiên đế nhục thân. Ở chân đế giai đoạn, Lục Minh là vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vọt qua, đánh chết hơn 10 cái chân đế, nhanh chóng phóng tới cái kia dị tộc vương tộc. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém xuống một kiếm, cái kia dị tộc vương tộc hoảng sợ giống to, nhưng y nguyên bị chiến kiếm chém thành hai nửa. Trốn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những dị tộc khác chạy tứ tán, Lục Minh ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một trận kia kịch liệt chém giết, đối với thiên địa thân thể năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Những dị tộc này đều là chân đế thập giai trở lên chiến lực. Lục Minh giết lên, nhìn như đơn giản, nhưng nhất định phải tiêu hao số lớn năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục chém giết hơn 100 cái dị tộc cường giả, thiên đế thân thể năng lượng cơ hồ đã tiêu hao hết. Chém giết nhiều như vậy chân đế cảnh cường giả, không thể so cùng một tôn nhất tinh đại đế giao chiến đến nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến bây giờ, thiên đế nhục thân bên trong năng lượng cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm. Chờ dị tộc trốn xa về sau, Lục Minh thân hình xuất hiện, thu hồi thiên đế nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, nơi này phải có một cái tiểu thế giới cửa vào. Những dị tộc này mai phục ở phụ cận đây, chính là vì phục sát thiên giới sinh linh. Lục Minh nghĩ lại, liền đoán được dị tộc dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Lam gia, Nhan gia người, nguyên một đám khiếp sợ chừng đến con mắt. Lục Minh, là kia Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là hắn, hắn lại có khủng bố như vậy khôi lỗi. Lam gia, Nhan gia những người này, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, ở trong chân đế chiến trường, nếu là có cơ hội, liền muốn giết Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại có cường đại như vậy khôi lỗi, để bọn hắn một sợ hãi khôn cùng. Nếu là bọn họ đối Lục Minh động thủ, cũng là đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, cường đại như vậy khôi lỗi, thao túng, khẳng định có điều kiện. Không có khả năng thao túng dễ dàng. Vừa rồi dị tộc đào tẩu, mà hắn lại không có truy kích. Cái này không giống tính cách của hắn. Chẳng lẽ là cái kia khôi lỗi không thể dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều khiển khôi lỗi là cần năng lượng, mà năng lượng sẽ hao hết. Làm ra, Nhan ra những người này, trong bóng tối giao lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, có chút đã sống vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, kinh nghiệm phong phú bực nào, cũng là lão hồ ly, mấy cái liền đoán được đại khái. Ánh mắt của bọn hắn phát sáng lên, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu Lục Minh khôi lỗi thực không thể thao túng, lúc này giết Lục Minh không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Liều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ra, Nhan ra cường giả, ánh mắt lộ ra quả quyết. Bọn họ cao tầng ra lệnh, tìm cơ hội đánh giết Lục Minh, tước đoạt Lục Minh trong linh hồn bất diệt cổ kinh. Nếu là có thể hoàn thành, sẽ có trọng thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, bốn phía cũng không có thiên giới những người khác. Lục Minh khôi lỗi lại không thể dùng, chính là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Đi giết Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam gia dẫn đầu một vị cường giả, cho mọi người truyền một đạo thanh âm, sau đó liền xông ra ngoài. Những người khác cũng đi theo liền xông ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. từng đạo hồng quang, cực tốc hướng về Lục Minh phóng đi. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lúc đầu phải hướng tiểu thế giới kia đi. Đột nhiên phát hiện mấy chục người hướng về bên này bay tới. Không khỏi sững sờ, hắn cũng không có nhận ra những người này là Lam gia cùng Nhan gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam gia cùng Nhan gia lại không có cái gì đặc thù tiêu chí, mà những người này cũng là chân đế, Lục Minh trước kia cũng chưa từng gặp qua. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là phổ thông thiên giới người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này cũng là vì tiểu thế giới kia mà tới sao? Lục Minh trong lòng hơi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, Lam gia cùng Nhan gia người dừng lại ở Lục Minh cách đó không xa, cũng không có trước tiên động thủ. Bọn họ đối Lục Minh thủ đoạn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là Lục Minh, Lam gia người đầu lĩnh làm bộ vừa mới nhận ra Lục Minh, vẻ mặt kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là tại hạ, không biết chư vị tới này không biết có chuyện gì. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hạ Tả Khoán, Lam gia người đầu lĩnh vung một cái nói dối, trên mặt mang mỉm cười, hướng về Lục Minh đi qua, nói, gần nhất, chân đế chiến trường lưu truyền, có một cái ở vĩnh hằng hư không lơ lửng năm tháng vô tận tiểu thế giới, cùng chân đế chiến trường nối tiếp, có lẽ có phi phàm bảo vật, rất nhiều người đều đuổi đến. Lục huynh đệ cũng là vì tiểu thế giới này mà đến a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam gia người đầu lĩnh trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, phi thường ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.